Siêu cấp phú nhị đại, chương 2182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục đích của bọn họ là đạt được càng nhiều lợi ích, các người đã uống trà đúng không? Giang Ninh hỏi thẳng, đó là đạo đãi khách của bọn họ. Có uống, nhưng tướng quân, Jesmer có vẻ không thích lắm. Eltis gật đầu, Jesmer hoàn toàn là khách sáo. Ông A không uống được trà, chỉ đến mức trêu mặt ủ màu trâu mà thôi. Đó là cơ hội rêu rao. Giang Ninh cẩn thận suy nghĩ, cả quá trình, cũng chỉ có nơi này có thể rêu rao. Nếu đổi lại là Giang Ninh xuất hiện, thậm chí ông ta còn có thể rêu rao bằng hành động lớn hơn nữa. Eltis hơi giật mình nhìn Giang Ninh, hầu kết lăn lộn. Vậy tôi, từ giờ trở đi, cậu trúng độc. Giang Ninh nói thẳng, trúng độc. Eltis mở to hai mắt nhìn. Sao tự nhiên anh ta trúng độc? Không chỉ có trúng độc, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Đã gần như không thể chạy chữa, đến gần sống chết, chỉ còn chút hơi tàn. Giang Ninh liếc nhìn Eltis một cái, thản nhiên nói. Cứ chuyên gia như vậy đi, rồi cậu cứ ở lại chỗ tôi, không được đi đâu cả. Cậu cũng không được gặp ai, đến khi nào chuyện được giải quyết. Eltis còn chưa kịp phản ứng lại, nhưng Giang Ninh nói sao, anh ta sẽ nghe theo đó. Chẳng mấy chốc, LCT đã đến, nghe được sự sắp xếp của Giang Ninh. Ông ta quay đầu nhìn Eltis. Nghe lời ngài Giang đi. Nói xong, ông ta lập tức chạy ra ngoài. Tin tức được truyền đến, Eltis trúng độc. Ngay lập tức, cả quân nhà họ Lệ trở nên căng thẳng. Không ai ngờ được là Eltis trúng độc, vô cùng ngoài ý muốn. Để chúng tôi vào semi. Mấy đội trưởng phân đội vội vã quay về từ chỗ huấn luyện, vẻ mặt sốt ruột. Tuy nhiên, có đám người anh cầu canh trước cửa, không cho bất kỳ ai đi vào. Anh ta đang được chạy chữa, các cậu đi vào là muốn hại chết anh ta. Anh cầu liếc bọn họ một cái, việc các cậu phải làm bây giờ, là chờ đợi. Phải chờ như thế nào? Nếu cậu Lệ chết rồi, ai sẽ lãnh đạo chúng tôi? Cậu Lệ không thể chết được, gia viên này cần ngài ấy. Mẹ kiếp, là thằng chó nào hạ độc, khiến cậu Lệ trúng phải. Ông đây giết nói, mời bác sĩ, gọi bác sĩ tốt nhất. Bọn họ biết LCT đã mời bác sĩ đến chạy chữa. Nhưng mãi vẫn không có tin tức truyền đến, tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng. Làm tốt chuyện của chính các cậu đi. Cách chương.